Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, nợ máu trả bằng máu. Toái tinh kiếm thuật 9 ngôi sao đồng thời làm nổ mang tới khí huyết tăng cường đạt đến 2 lần. Có thừa, dù cho so với tầm thường võ thánh đến đều mạnh hơn Hoành một bậc. Mà 12 viên ngôi sao, tuy rằng chỉ gia tăng rồi 3 viên, nhưng có khả năng bùng nổ tăng phúc hiệu quả, nhưng là để hắn khí huyết lực lượng từ khi trước 2 lần dư. Miễn cưỡng tiêu thăng đến gấp 3. Gấp 3, đây là vượt xa tầm thường võ thánh sức mạnh kinh khủng. Làm nguồn sức mạnh này rót vào Lý Cầu Tiên thân thể. Vốn liền đã đạt đến cực hạn, Lý Cầu Tiên trên người nhất thời phát sinh không chịu nổi gánh nặng. Rên rỉ, cuồng bạo khí huyết ở trong cơ thể hắn tùy ý dâng trào. Cuồn cuộn, như từng cái sổng chuồng cự mãng, đem thân thể của hắn lôi xé tan tành. Toái tinh, liền ở Lý Cầu Tiên thân thể của chính mình sắp tại này cỗ lực lượng cuồng bạo bị xé thành phấn. Vụn thời gian, hắn vậy cường đại đến đã tới võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới khủng bố, ý chí hung hãn bao phủ. Khí tức liên hệ, đêm này cỗ làm hắn thân thể huyết quản vỡ vụn thành từng mảnh cuồng bạo khí huyết hết thảy dẫn dắt. Rót vào đến rồi cự thần kiếm bên trong. Giết, Lý Cầu Tiên một tiếng bạo nổ giống. Thân hình hung hãn lên trước. Ở thân hình hắn tiến lên chớp mắt. Kinh lực bột phát, khí huyết khuấy động. Toàn bộ thân hình bề ngoài bởi bùng nổ khí huyết quá mức nồng nặc, trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Mảnh khảnh giọt máu xuyên thấu qua lỗ chân lông tiêu tán mà ra, càng là để hắn hóa vì là một người toàn máu, nhìn thấy được thê thảm đến cực điểm. Một kiếm, đây mới thực là cực hạn một kiếm. Chiêu kiếm này đối với thân thể mang tới gánh nặng trước nay chưa từng có. Chiêu kiếm này ẩn chứa uy năng vượt qua cực hạn. Cứ việc chém ra một kiếm này, Lý Cầu Tiên cả người đẫm máu, nhưng mang cho thần quyền đạo chủ uy thế, nhưng là so với vừa nãy cái kia mấy luân phiên công kích càng mạnh hơn. Thật giống như một đầu điên cuồng thú bị nhốt, đánh bạc tất cả, liều mình một đòn. Vào giờ phút này mới thật sự là nguy hiểm nhất. Này loại khí huyết, cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên người cái kia vượt xa khỏi đại tông sư cực hạn khủng bố khí huyết lực lượng, thần quyền đạo chủ bỗng nhiên biến sắc. Một kiếm này ánh kiếm bên trong, hắn cảm thấy chí mạng tính áp lực. Cái kia loại áp lực, thậm chí để hắn liên tưởng đến năm đó hắn vấn đỉnh võ thánh. Hùng tâm tráng trí dã tâm bừng bừng lần thứ nhất khiêu chiến vị kia đông minh đệ nhất cường giả lúc. Cảm giác, là cảm giác của cái chết. Ta đối mặt, thực sự là một vị đại tông sư. Đại tông sư càng hợp đạt đến mức độ này, dùng bí thuật bùng nổ ra không kém hơn võ thánh cấp khủng bố một đòn cũng cho qua. Mà bây giờ, ẩn chứa trên người Lý Cầu Tiên uy thế, chen lẫn ở cự thần kiếm bên trong kình đạo, thì đã vượt ra khỏi tầm thường võ thánh. Dạng gì bí pháp có thể để một vị đại tông sư mạnh mẽ đến trình độ này? Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên thiêu đốt tất cả chém ra một kiếm gần trong gang tấc, căn bản không cho hắn nửa phần ngẫm nghĩ. Lý Cầu Tiên tinh khí thần gắt gao khóa lại thân thể của hắn. Giữa hai người tinh khí liên thành một thể, để hắn căn bản không có nửa phần né tránh na di dư địa. Hắn điều có thể làm chỉ có phấn khởi toàn lực, đánh ra hắn đòn mạnh nhất, thần quyền thiên địa cùng chiếu sáng. Hoành, quyền, kiếm, lần thứ hai va chạm, mà khi thần quyền đạo chủ quyền đánh vào Lý Cầu Tiên cự thần kiếm trên thời gian, hắn mới cảm giác được rõ rệt ẩn chứa ở Lý Cầu Tiên kiếm bên trong cái kia cỗ như bẻ cành khô khủng bố kình đạo cùng cái kia loại xé rách hết thảy vô địch phong mang. Cái kia cổ kính lực, vượt xa mới lên cấp võ thánh, vượt qua lâu năm võ thánh. Ngự trị ở cấp cao võ thánh bên trên, đuổi sát võ thánh chi đỉnh. Không được, trong phút chốc, Thần quyền đạo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút do dự liền muốn bước ra chợt lui. Đáng tiếc, đã muộn, trên người của hắn tinh khí thần cùng Lý Cầu Tiên tinh khí thần hầu như hoàn toàn hòa làm một thể. Vững vàng khóa lại, như ở Lý Cầu Tiên xuất kiếm chớp mắt, hắn bước ra chợt lui còn có thể trả giá bị tước mất một tầng khí thế đánh đổi tự Lý Cầu Tiên khí tức. Khóa chặt bên trong thoát đi, nhưng trước mắt, hắn muốn rút người ra chợt lui, nhưng trên người khí nhưng ở khí tức liên hệ hạ, dư thế không giảm cùng Lý Cầu Tiên kiếm đụng vào nhau. Thật giống như hết tốc lực lao nhanh xe lửa, căn bản không nữa lấy trưởng tàu ý chí bản thân quản lý. Mặc dù trưởng tàu kéo xuống phanh xe, đoàn tàu vẫn cứ sẽ tuần hoàn quán tính cuồn cuộn lên trước. Oanh, không khí áp xúc, nghiền ép, nổ tung, ba bước trong nháy mắt hoàn thành. Đối diện cự thần kiếm trên thiêu đốt đến mức tận cùng kinh lực thần quyền đạo tay thuận trên bộ kia. Tinh sắt đặc chế găng tay vẻn vẹn ngăn cản chốc lát. Ầm ầm nát tan, bị kiếm khí xé rách. Dâng trào ánh kiếm xen lẫn như bẻ cành khô ác liệt. Sắc bén, dư thế không giảm xoắn về phía thần quyền đạo chủ cánh tay. Tại chỗ đem cánh tay hắn xoắn thành xương máu, xương cốt, huyết quản, bắp thịt, hết thảy hóa thành chôn phấn. A, cánh tay cắn nát đau nhức để thần quyền đạo chủ phát sinh gầm thét gầm rú. Khí huyết bạo phát, cả người kinh lực rung động, kèm theo một tiếng gầm điên cuồng trùng kích bốn phương tám hướng. Phảng phất có một viên đạn pháo ở hai người giao chiến trung ương ầm ầm nổ tung. Kinh lực, cực kỳ cương mãnh kinh lực, bá đạo tuyệt luân kinh lực. Này cỗ có thể nói sở hướng vô địch cương kình tại tay trái xúc động hạ hung hăng nện ở như bẻ cành. Khô giết tới trước người hắn cự thần kiếm trên, hoành, nổ tung, vốn liền ở trước đó không ngừng va chạm bên trong trở nên không chịu nổi gánh nặng cự thần kiếm. Tại chỗ bị thần quyền đạo chủ mạnh mẽ một đòn đánh tan trên trời. Nổ tan thành mười mấy mảnh vụn, một vòng sóng khí ở va chạm trung tâm muốn nổ tung lên. Nhưng bởi chen lẫn ở cự thần kiếm bên trong kình đạo quá mức kịch liệt cuồng bạo. Dù cho cự thần kiếm nổ tung thành mười mấy khối to nhỏ không đều đoạn sắt vẫn cứ ở cuồng bảo kinh. Đạo mang theo hạ hướng về thần quyền đạo chủ vọt tới. Mỗi một phần đoạn sắt như một phát đánh lén viên đạn. Trong nháy mắt đem thần quyền đạo chủ tay trái cánh tay xé rách. Dư thế không kém xuyên qua bắn vào thần quyền đạo chủ thân thể. Giết! Mà vẫn nắm chặt trong tay cự thần kiếm Lý Cầu Tiên càng là hai mắt trợn trừng. Trong cơ thể sáu viên khí huyết tinh thần lần thứ hai bị làm nổ. Điên cuồng trùng kích dĩ nhiên tan tành thân thể. Thậm chí, ở khí huyết xuyên qua xuyên chưa hình thành kinh lực chớp mắt. Một ngụm máu tươi dĩ nhiên bị hắn phụt lên mà ra. Nhưng bản thân hắn ý chí nhưng cứng rắn như sắt thép. Nồng nhiệt như hỏa diễm, cái kia gánh nặng đến tan vỡ sắp tới thân thể thống khổ bị hết thảy trấn áp. Chặt chẽ nắm trong tay nửa đoạn cự thần kiếm rộng mở buông ra. Kèm theo này cỗ kình đạo tràn vào bị hắn ra sức một đòn. Hung hãn nện ở trên chuôi kiếm, khiến cho dường như mũi tên nỏ, bắn mạnh mà ra, mục tiêu, nhằm thẳng chỗ yếu, xì, máu tươi tràn ngập, thần quyền đạo chủ thân thể bay lên một luồng xương máu. Thân hình của hắn càng là ở bắn vào trong cơ thể kiếm nhỏ nhen trùng kích vào liền lùi lại lục bộ. Trong mắt mở lớn, tám khối, bắn vào trong cơ thể hắn cự thần kiếm mảnh vỡ chung tám khối. Trong đó bốn khối chỉ là bị thương da thịt, nhưng cũng có bốn khối, bắn vào trong cơ thể. Thậm chí xuyên qua xuyên mà qua, này bốn khối một khối xuyên qua xuyên lá phổi, một khối xé rách bên hông, một khối bắn vào bả vai, một khối bắn vào bắp đùi. Nhưng, mấu chốt là Lý Cầu Tiên thời khắc cuối cùng ra sức một đòn quăng bắn nửa đoạn cự thần kiếm. Này một đoạn cự thần kiếm, thẳng vào chỗ yếu, xuyên qua xuyên trái tim. Loại kiếm thuật này, thần quyền đạo chủ nói một tiếng. Hắn liếc mắt nhìn trên người mình thương thế, đặc biệt là cái kia xuyên qua xuyên trái tim nửa đoạn cự thần kiếm. Trong mắt lóe ra một tia thống khổ, một tia không bỏ. Cự thần kiếm thể tích cỡ nào to lớn, tương đối với tầm thường lợi kiếm mà nói, vốn là một thanh cự kiếm. Như thế một thanh cự kiếm xuyên qua xuyên trái tim mang tới thương thế chí mạng, thần quyền tông sắc mặt tái nhợt, khí tức đang điên cuồng lướt xuống. Nhưng hắn vẫn một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Người đó là cái gì bí pháp? Toái tinh, Lý Cầu Tiên chậm rãi nói. Toái tinh, kiếm toái tinh thần, tốt, thần quyền đạo chủ nói xong. Hai mắt bỗng nhiên nộ trương, sau một khắc, một cổ cuồng bạo kinh đạo từ trong cơ thể bạo phát. Bắn vào trên người cự thần kiếm đoạn sắt, tại này cỗ kinh đạo rung động hạ bắn mạnh mà ra. Như từng chuôi xé rách hư không phi đao, bắn về phía bát phương, trong đó một thanh càng là tự Lý Cầu Tiên cổ xẹt qua. Mang theo một đám huyết quang, đáng tiếc. Hắn chấn động không mở quán xuyên trái tim của hắn nửa đoạn cự thần kiếm. Lý Cầu Tiên nhìn thần quyền đạo chủ, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hoặc có lẽ là, giờ khắc này thân thể của hắn trạng thái dĩ nhiên không thể lại để hắn có bất luận động tác gì. Máu tươi, ở trên người hắn chảy xuôi, theo bắp đùi giật vào mặt đất, ở dưới chân tích lũy thành một cái màu máu hố nhỏ. Nhưng, hắn chung quy đứng cạnh, mà thần quyền đạo chủ, ở bùng nổ ra cái kia cỗ tuyệt cường cương kình đem bắn vào trong cơ thể đoạn sắt hết thảy chấn động. Xuất thể ở ngoài sau, khí tức phảng phất bị triệt để phát tiết hết sạch. Hắn tự tay, nắm cự thần kiếm chuôi kiếm, muốn đưa hắn từ trên người nhổ ra. Nhưng, trái tim cắn nát, hắn chung quy đã không có loại sức mạnh này. Cái kia to con thân hình đứng cạnh, ngưng trệ chốc lát, cuối cùng hướng về phía sau ngã ngửa lên trời. Hoành, thân hình đập xuống ở đất. Sư phụ, một trận tràn đầy sợ hãi, ngạc nhiên, khó tin kêu gào bỗng nhiên từ ngoài mấy chục thước vang lên. Ngay sau đó, thần quyền tông, cùng với vị kia đưa thần quyền đạo chủ tới được cô gái áo đỏ lấy tốc độ nhanh nhất lao nhanh mà tới. Trong phút chốc nhào tới thần quyền đạo chủ bên cạnh người. Lý Tiên Sinh, mà Nam Hy, tương tự lấy cực nhanh thân hình lập lòe, chạy tới Lý Cầu Tiên trước người. Thua, thua, thân vì là võ thánh thần quyền đạo chủ lại thua. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Phong Lôi Sơn Tinh Lan Đại Tông Sư nhìn ngã ngửa lên trời. Trên người khí tức triệt để tắt thần quyền đạo chủ, mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ là Tinh Lan, Tinh Chiếu, cùng với Phong Lôi Sơn trên những thứ khác tông sư, Hóa Kình Đại Sư, thậm chí còn Thái Á tập đoàn chính giữa cao thủ. Nhìn vậy cũng địa không nổi, khí tuyệt bỏ mình thần quyền đạo chủ, còn có cái kia cả người đẫm máu, thê thảm đến cực điểm. Nhưng cũng vẫn cứ đứng Lý Cầu Tiên, từng cái thẳng cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Võ Thánh, thần quyền đạo chủ đó là phá vỡ người thân thể cực hạn. Đứng ở thế giới đỉnh Võ Thánh, toàn bộ Đông Minh, cùng hắn so sánh cường giả. Hai cái tay tính ra không quá được, muốn nói có tuyệt đối nắm bắt có thể thắng hắn. Đông Minh mấy tỷ người trong miệng càng là chỉ có một. Lôi. Thân là Đông Minh đệ nhất cường giả Lôi, trừ hắn ra, lại không đệ nhị người, chí cao hội nghị tránh án không được, thế giới ngầm vương giả không được, phía Nam Tông Môn Liên Minh Minh Chủ không được, Thánh Giả Liên Minh Minh Chủ cũng không được. Nhưng bây giờ, hắn nhưng ở cùng một cái Đại Tông Sư giao chiến bên trong bị một cái Đại Tông Sư giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người một loại tam quan thế giới bị triệt để lật đổ cảm giác. Không, Không, sư phụ, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Thần Quyền Tông nửa quỳ ở Thần Quyền Đạo Chủ trước người. Trong miệng điên cuồng hô to, mắt bên trong càng là tràn đầy bi ai cùng tan vỡ. Mà so với Thần Quyền Tông cái kia gần như hỏng mất gào khóc. Bồi theo Thần Quyền Đạo Chủ một đạo mà đến vị kia cô gái áo đỏ ánh mắt nhưng là bỗng nhiên nhất. Chuyển, rơi xuống cả người đẫm máu, lại không nhấc lên được bất kỳ kinh lực khí huyết Lý Cầu Tiên trên người. Giống như ngôi sao mê người con ngươi bên trong sát khí bắn ra bốn phía. Giết sư phụ của ta, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.